Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 306 Thu Nô. Chương 306 Thu Nô. Tiểu Hàm Trương nhịn không được ở trong đầu hồi tưởng một chút chính mình mặt. Chẳng lẽ nàng nhìn qua rất giống ngốc tử sao? Ai ngờ thôn trưởng lại nhíu nhíu mày sau thở dài. Cũng là, ngươi vừa đi, đại tráng bọn họ nhật tử liền không dễ chịu lắm. Triệu Hàm Trương chớp chớp mắt. Đây là thực sự có hài tử à? Phó Đình Hàm hỏi, không phải nói độc thân một người sao? Hài tử lại không phải ngũ nhị lang. Hắn nếu là nhị lang, kia tự nhiên còn có một cái đại lang. Ngũ đại lang có ba cái hài tử. Hai anh em đã phân ra. Năm trước ngũ đại lang che chở trong nhà tài vật, bị vọt vào trong thôn đào binh giết chết. Dư lại ba cái hài tử, thực mau đại tráng liền mang theo đệ đệ muội muội đứng ở Triệu Hàm Trương trước mặt. Ba cái hài tử, quần áo tả tơi, trên mặt còn tính sạch sẽ, nhưng trên tay tất cả đều là bùn. Ở tới phía trước, bọn họ đang ở đồng ruộng đào thảo căn, ba người hít hít cái mũi. Vô Thố nhìn thoáng qua ngũ nhị lang sau liền cùng hắn cùng nhau mở to một đôi vô tội đôi mắt nhìn. Triệu Hàm Trương, đừng nói Triệu Hàm Trương, chính là một bên Phó Đình Hàm đều mềm lòng, không khỏi thấp giọng nói, bằng không đều lưu lại. Triệu Hàm Trương nhưng thật ra không ngại, chẳng qua, các ngươi biết đi theo ta ý nghĩa cái gì sao? Ngũ nhị lang lập tức lôi kéo ba cái cháu trai cháu gái quỳ xuống. Cùng Triệu Hàm Trương nói, làm nô làm tỳ, làm trâu làm ngựa, ta chờ đều nguyện ý. Chỉ cần quý nhân chịu cho chúng ta một ngụm cơm ăn, trong viện tới vây xem thôn dân lập tức đi theo. Nói, chúng ta cũng nguyện ý, chúng ta cũng nguyện ý, đại gia ánh mắt sáng ngời mà nhìn Triệu Hàm Trương. Sôi nổi nói, chúng ta cũng không cần bán mình tiền, cũng chỉ phải cho khẩu cơm ăn là có thể sai xử, mọi người đều tưởng bán mình cấp Triệu Hàm Trương. Vì nô, tuy rằng không biết nàng là ai, nhưng có thể mang nhiều như vậy tùy tùng, thả mỗi người đều có mã, vừa thấy liền rất hào phú, Triệu Hàm Trương lại một chút cao hứng cảm xúc cũng không có. Sắc mặt ngược lại có chút trầm ngưng, bất quá cũng chỉ là một lát. Nàng thực mau cười rộ lên, cự tuyệt đại bộ phận người, cũng trấn an nói, theo ta được biết, Nhữ Nam quận thay đổi một cái tân quận thừa, là Tây Bình huyện Triệu huyện lệnh, nàng khẳng định sẽ không ngồi xem ngươi chờ chịu khổ, không bằng chờ một chút, có lẽ sẽ có chuyện cơ, nàng nói, có thể làm lương dân, vẫn là làm lương dân hảo, chớ dễ dàng bán mình. Triệu Hàm Trương cuối cùng chỉ để lại ngũ nhị lang thúc cháu bốn cái, mỏi. Người hâm mộ không thôi. Toàn hâm mộ ghen ghét mà đi xem ngũ nhị lang, ngũ nhị lang cũng cao hứng. Nhưng đáy lòng luôn có điểm nhi bất an. Hắn lừa Triệu Hàm Trương, nàng cũng biết hắn lừa nàng. Như thế nào nàng vẫn là lựa chọn hắn, mà không chọn những người khác đâu. Luôn có loại bán mình cho nàng, lúc sau sẽ bị nàng tùy ý tra tấn lo lắng. Ngũ nhị lang sắc mặt biến ảo. Thấy Triệu Hàm Trương nhìn qua, liền hướng nàng lấy lòng cười, vô ý thức dịch tới rồi Phó Đình Hàm bên người. Hắn giải thích một chút chính mình phía trước hành vi. Lang quân, ta phía trước lừa các ngươi nói có cha mẹ thê nhi, là sợ các ngươi cảm thấy ta cháu trai cháu gái nhóm cùng ta không đủ thân cận, không chịu nhiều tiếp tế ta một chút bánh nướng. Ngũ nhị lang thề, các ngươi cho ta bánh, ta cho ta cháu trai cháu gái nhóm ăn, không tin ngài hỏi bọn hắn. Một bên đại tráng liên tục gật đầu. Thế hắn thúc thúc cường điệu nói, hơn phân nửa cái bánh đâu, nhị thúc đều để lại cho chúng ta, hắn một ngụm cũng chưa ăn. Ngũ nhị lang, Phó Đình Hàm đều thấy hắn xấu hổ. Triệu Hàm Trương xì một tiếng cười ra tới, cùng ngũ nhị lang nói, chúng ta chỉ dừng lại một đêm, ngày mai liền phải đi huyện thành, ngươi hiện tại trở về thu thập đồ vật đi, đem trong nhà làm tốt an bài, Ngũ Nhị Lang thấy nàng không giống buồn bực bộ dáng, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đồng ý. Mà thôn trưởng cũng bởi vì nàng cự tuyệt đại đa số thôn dân tự bán đối nàng thái độ càng tốt điểm nhi, hiện tại người không đáng giá tiền. Muốn nô lệ, không nói ra tiền cùng nha người mua, đó là trên đường lớn bãi cái bàn liền có thể mua được không ít người. Chỉ cần lấy đến ra tiền cùng lương thực, tuy rằng đại gia tự bán là vì tồn tại, nhưng bán mình sau cũng ý nghĩa sinh tử tùy người. Triệu Hàm Chương nếu là một ngụm đồng ý, đem bọn họ đều thu. Đừng nói thôn trưởng, chính là Ngũ Nhị Lang này đó tự bán tự thân cũng muốn lo lắng hãi hùng lên, nhưng nàng có chọn lựa. Cự tuyệt đại đa số người, không chỉ có Ngũ Nhị Lang có thể yên tâm đi theo nàng, thôn trưởng cũng có thể đủ yên tâm nhiều cho nàng đề cử một ít người, quý nhân. Kỳ thật đại chủ rất cần mẫn, hắn trồng trọt là hảo thủ, ngài mua hắn đi không lỗ. Lại nói, tam cầu cũng hảo, hắn làm việc không tiếc sức lực, cũng thành thật, cho nên Triệu Hàm Chương mới không thu bọn họ. Người như vậy lưu tại đồng ruộng canh tác là tốt nhất, mà giống Ngũ Nhị Lang như vậy láu cá gian trá người, nên bị nàng thu phóng tới địa phương khác đi. Một buổi tối qua đi, Triệu Hàm Chương cùng thôn trưởng một nhà hỗn chín không ít. Từ thôn trưởng nơi này, nàng đối thôn trang này có đại khái hiểu biết. Nga, đối Ngũ Nhị Lang hữu hạn cuộc đời cũng hiểu biết không ít, rốt cuộc nàng mua chính là Ngũ Nhị Lang thúc cháu bốn cái, vì làm nàng dùng đến yên tâm. Cũng là vì Ngũ Nhị Lang hảo, thôn trưởng sấn bọn họ ngủ lại thời điểm nói Ngũ Nhị Lang không ít lời hay. Ngũ Nhị Lang năm nay 19, không trách Triệu Hàm Chương ngay từ đầu đem hắn nhận sai thành lão nhân. Bởi vì hắn tướng mạo là thiên với thành thục, bởi vì nghèo, hắn vẫn luôn cưới không thượng tức phụ, Triệu Hàm Chương kỳ thật có thể cảm giác đến ra tới. Thôn trưởng không phải thực thích Ngũ Nhị Lang, bởi vì tiểu tử này gian hoạt xảo trá. Hắn nhà mình liền có đậu điền cùng lúa nước. Huynh trưởng gia cũng loại vài mẫu, nhưng hắn mang theo ba cái cháu trai cháu gái. Đói bụng thời điểm không nói cắt nhà mình mạ non, mà là đi cắt nhà người khác. Nhưng thôn trưởng cố nén này cổ không mừng, cùng Triệu Hàm Chương đề cử nói, tiểu tử này cơ linh. Quý nhân có việc chỉ lo làm hắn đi làm, thôn trưởng dừng một chút sau nói. Cũng thiện lương, ai, ngài cũng đã nhìn ra, hắn 19, cháu trai liền 8 tuổi, cho nên hắn cùng Ngũ Đại Lang số tuổi kém có chút đại. Ngũ Đại Lang thành thân thời điểm đem trong nhà tích tụ tiêu hết, tức phụ vào cửa sau không đến 2 năm, Ngũ Nhị Lang còn không có mãn 13 đâu. Liền vội vàng phân đi ra ngoài, hai anh em rất ít ở một chỗ, nhưng Ngũ Đại Lang sau khi chết, hắn vẫn là đem ba cái cháu trai cháu gái dưỡng lên, thôn trưởng thở dài nói. Từ năm trước đến bây giờ, hơn nửa năm, ba cái hài tử toàn dựa hắn dưỡng đâu. Cao huyện lệnh sắc mặt đỏ lên, cảm thấy làm Triệu Hàm Chương nghe được như vậy huynh không hữu ái thí dụ không tốt. Liền hỏi, có phải hay không thúc tẩu bất hòa, cho nên mới phân ra. Thôn trưởng liền kỳ quái nhìn Cao huyện lệnh liếc mắt một cái. Hắn chỉ là cái này thôn trang nhỏ thôn trưởng, cũng không phải Lý Chính, cho nên không nhận biết Cao huyện lệnh. Hắn cảm thấy người này không phải cái gì người tốt, vô duyên vô cớ liền ác ý phỏng đoán nhân ra. Chu thị khá tốt, năm đó phân ra vẫn là Chu thị mở miệng. Ngũ Nhị Lang tài trí tới rồi vài mẫu đồng ruộng, cũng là nàng từ giữa gắn bó, Ngũ Đại Lang mới chiều ứng một ít Ngũ Nhị Lang, bằng không hai anh em sớm thành kẻ thù. Hắn dừng một chút sau nói, Ngũ Nhị Lang như vậy chiếu cố ba cái cháu trai cháu gái, đều có bọn họ huyết thống quan hệ, nhưng càng nhiều hẳn là hồi báo Chu thị. Cao huyện lệnh ra mặt càng hồng, Triệu Hàm Chương không có cảm thấy đây là hắn cái này huyện lệnh giáo hóa vấn đề, mà là cảm thấy hứng thú hỏi, kia Chu thị đều ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.